Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, chương 7, trong văn phòng, Hứa Ngạn Văn nhận được điện thoại của Tiết Giai Duyệt. Hứa ca, Tiểu Lâm đem vòng tay anh tặng em ném đi. Đã vậy còn khiến ông nội tức giận. Hứa Ngạn Văn rõ ràng biết Hứa Ngạn Lâm có bao nhiêu ngổ nghịch. Nhíu mày nói, chuyện là như thế nào? Tiết Giai Duyệt đem chuyện của Hứa Ngạn Lâm nói đơn giản qua một lần. Ông nội rất tức giận, đến nỗi phải đem thằng bé nhốt ở thư phòng. Em chỉ cần chăm sóc ông nội, tôi lập tức quay về. Hứa Ngạn Văn cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn, chân dài bước như bay mà đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, đi ngang qua nơi làm việc của bí thư. Hứa Ngạn Văn chạm mặt Lâm Đạt. Trên tay cô ta ôm mấy chồng văn kiện như là đang muốn ra cửa. Hứa tổng, Lâm Đạt ngọt ngào mà kêu anh một tiếng. Chạy nhanh đuổi theo bước chân của anh. Hứa Ngạn Văn nghiêng đầu nhìn cô ta một cái. Có việc, Hứa tổng là muốn đi đâu sao? Tôi đang định tới Hải Đạt để đưa văn kiện. Có thể hay không đi nhờ xe của ngài? Lâm Đạt nghĩ thầm, Hứa tổng nếu muốn về nhà phải đi ngang qua Hải Đạt. Cô ta lấy cớ đi nhờ xe là quá hợp lý. Đáng tiếc Lâm Đạt dù đã nghĩ rất hoàn hảo, nhưng sự thật lại không như mong muốn của cô ta. Chỉ nghe Hứa Ngạn Văn nhàn nhạt nói, tôi không đi ngang qua Hải Đạt, cô muốn đưa văn kiện có thể kêu tài xế của công ty đưa đi. Lâm Đạt cứng đờ mà cười một chút, ra là Hứa tổng không đi Hải Đạt bên kia. Hứa Ngạn Văn một đường lái xe trở về nhà cũ. Tiết Giai Duyệt vẫn luôn bên cạnh Hứa lão gia, nói rất nhiều lời hay, mới có thể dỗ tâm tình của Hứa lão gia tốt một chút. Hứa Ngạn Văn thời điểm vào nhà, liền nhìn thấy Tiết Giai Duyệt đang cùng Hứa lão gia chơi cờ tướng. Hai bên thế lực ngang nhau, nước cờ bất phân thắng bại. Ông nội, Hứa Ngạn Văn đi đến kêu một tiếng. Hứa lão gia bớt thời gian liếc anh một cái, cầm quân cờ trong tay ném tới. Đối với Hứa Ngạn Văn chất vấn, cậu còn biết đường trở về nhà sao? Có phải nếu không gọi điện thoại, cậu cũng sẽ không nhìn đến cái lão già như ta, cũng mặc kệ vợ mình chịu ủy khuất? Hứa Ngạn Văn dừng một chút nói. Không phải vậy, Hứa lão già bất mãn mà trừng mắt liếc anh. Cậu đừng cho là ta không biết, trong lòng cậu nghĩ cái gì? Ta hiểu đến rõ ràng đây. Hứa Ngạn Văn không còn lời gì để nói. Tiết Giai Duyệt trộm nhìn hắn, cảm thấy hắn cũng đáng thương. Rõ ràng là cô gọi điện thoại kêu hắn trở về. Hắn chuyện gì cũng chưa làm, đã bị Hứa lão gia mắng một trận, cũng là tai bay vạ gió. Nhận thấy ánh mắt xem mình như kẻ đáng thương của Tiết Giai Duyệt. Hứa Ngạn Văn kỳ quái nhìn cô như thế nào lại nhìn anh như vậy. Lại thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô, cảm xúc bình tĩnh đến cực kỳ. Không hề giống như lúc trước, nếu là hồi trước sẽ lôi kéo anh kể khổ, oán giận, cũng không phải như bây giờ. Một chút ý tứ muốn cáo trạng cũng không, quả thực tựa như thay đổi thành người khác. Hứa Ngạn Văn thu hồi suy nghĩ, hỏi, Hứa Ngạn Lâm đâu? Hứa lão ra sụ mặt chỉ hướng thư phòng, tên nhóc thúi Hứa Ngạn Lâm đang quỳ ở thư phòng, cậu lên giáo huấn nó một chút, quả thực không biết lớn nhỏ. Vô pháp vô thiên, Duyệt Duyệt là chị dâu của nó. Nó còn dám đối với Duyệt Duyệt không biết lễ phép, lại còn nói hưu nói vượn đối với con bé. Hứa Ngạn Văn rũ mắt nói. Con đã biết, anh biết Hứa lão gia nói những lời này. Ngoài miệng là mắng Hứa Ngạn Lâm, nhưng thực tế cũng là đang mắng anh. Đơn giản là anh đối với trách nhiệm làm chồng không tốt. Nên Hứa Ngạn Lâm mới dám đối với Tiết Giai Duyệt không biết lớn nhỏ. Hứa lão gia không vui mà hừ một tiếng. Con đi lên xem, Hứa Ngạn Văn nói một tiếng. Xoay người đi lên lầu. Hứa Ngạn Lâm không cam tâm khi bị phạt quỳ gối ở thư phòng của Hứa lão gia. Nếu không phải bên cạnh còn có vệ sĩ cao to này trông chừng cậu. Cậu nhất định đã thành công trốn thoát. Hừ, đồ đáng ghét Tiết Giai Duyệt kia. Khó trách anh hai không thích cô ta. Chờ đến lúc cậu đi ra ngoài. Nhất định sẽ xử đẹp cô ta. Chấm, cửa truyền đến tiếng bước chân. Hứa Ngạn Lâm quay đầu nhìn. Cửa thư phòng mở ra. Người mặc tây trang xám nhạt bước vào. anh hai, từ lúc Hứa Ngạn Văn bước vào phòng, Hứa Ngạn Lâm thanh âm đều đã run lên. Hứa Ngạn Văn đi vào thư phòng, phân phó vệ sĩ đi ra ngoài, sau đó bước đến trước mặt Hứa Ngạn Lâm, trên cao nhìn xuống cậu nhóc. Hứa Ngạn Lâm sợ hãi mà nuốt một ngụm nước miếng, thấp thỏm bất an mà nhìn Hứa Ngạn Văn. Anh hai, xuyên thấu qua khung mắt kính, con ngươi của Hứa Ngạn Văn nhìn chằm chằm tên nhóc ngỗ nghịch này. Giọng nói cũng thực lạnh, cậu khi dễ vợ của tôi, lá gan cũng thật lớn. Hứa Ngạn Lâm thực ủy khuất, em cũng là vì giúp anh thôi. Anh rõ ràng không thích cô ta. Hứa Ngạn Văn cười lạnh một tiếng. Ai nói cho cậu? Hứa Ngạn Lâm ngẩn người, há miệng thở dốc, nói, anh không phải lúc trước không muốn cưới cô ta sao? Mẹ em cũng nói như vậy. Trong nhà mọi người đều biết, cô ta bất quá chỉ là đứa mồ côi được ông nội thu dưỡng. Hứa Ngạn Lâm, không chờ Hứa Ngạn Lâm nói xong, Hứa Ngạn Văn đã đánh gãy lời nói của cậu nhóc. Ánh mắt nhìn về phía cậu cũng trầm xuống, tựa hồ còn khắc chế nội tâm tức giận. Hứa Ngạn Lâm ngơ ngác mà nhìn anh của mình, trong lòng liền phát lên một cổ sợ hãi. Hứa Ngạn Văn nói, cô ấy là vợ của tôi. Hứa Ngạn Lâm, tôi chính mình còn luyến tiếc khi dễ. Cậu thật ra rất có bản lĩnh. Hứa Ngạn Lâm muốn giải thích, muốn nói tốt cho bản thân, mong sẽ được khoan hồng. Nhưng nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Hứa Ngạn Văn, trên người phát ra khí làm cho người khác sợ hãi. Hứa Ngạn Lâm trong đầu ong ong trống rỗng, giống như trong nháy mắt đã mất đi năng lực nói chuyện. Sợ tới mức hoa một tiếng mà khóc lớn, Tiết Giai Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua thư phòng, cũng không biết Hứa Ngạn Văn đối với Hứa Ngạn Lâm làm cái gì. Hứa Ngạn Lâm như thế nào mà khóc đến thảm như vậy? Tiếng khóc có thể đem nóc nhà ném đi. Đối diện Hứa lão gia thật bình tĩnh, đừng xen vào bọn họ. An tâm chơi cờ, nga, Tiết Giai Duyệt nhìn về phía bàn cờ. Qua vài phút, tiếng khóc trên lầu dần nhỏ lại. Lại qua mười mấy phút, trên lầu lại một lần nữa truyền đến động tĩnh. Hứa Ngạn Văn mang theo Hứa Ngạn Lâm từ trên lầu đi xuống. Hứa Ngạn Văn bước ở phía trước, nho nhỏ đáng thương Hứa Ngạn Lâm rũ đầu đi theo phía sau. Tiết Giai Duyệt cùng Hứa lão gia vừa vặn đem bàn cờ đánh xong. Hứa Ngạn Lâm hốc mắt hồng hồng, lắp bắp mà dịch từng bước về phía Tiết Giai Duyệt, cắn môi, nửa ngày mới lên tiếng. Chị dâu, thực xin lỗi. Tiết Giai Duyệt nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn, không biết hắn đối với Hứa Ngạn Lâm làm cái gì, tự nhiên có thể làm tiểu tử đáng ghét này trở nên thành thật như vậy. Còn ngoan ngoãn đứng trước mặt cô nói xin lỗi. Hứa Ngạn Văn ngồi bên cạnh, nói, đem vòng tay trả lại cho chị dâu của em đi. Hứa Ngạn Lâm không dám lại nghịch ngợm, thành thật mà đem vòng tay lấy ra trả lại cho Tiết Giai Duyệt. Lại hướng Tiết Giai Duyệt bảo đảm, em về sau sẽ không hổ nháo nữa. Mong chị dâu tha thứ. Vui nha, khó được nhìn thấy tên nhóc đáng ghét này trở nên thành thật. Còn hướng cô xin lỗi, cảm giác có người chống lưng quả thật không tồi. Tiết Giai Duyệt trong lòng thật cao hứng, rốt cuộc cũng không muốn cùng Hứa Ngạn Lâm so đo, lại không phải con của mình, ba mẹ cậu nhóc này đều không thể quản được, cô chỉ là một cái danh nghĩa chị dâu cũng không có khả năng hung hăng trách cứ nhóc con. Như vậy liền không biết điều, còn dễ dàng đắc tội người khác. Tiết Giai Duyệt đem vòng tay lấy về, phi thường rộng lượng mà nói, về sau đừng như vậy nữa. Như vậy chị liền tha thứ cho nhóc. Hứa Ngạn Lâm nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn, thấy anh sắc mặt như cũ, vội vàng tỏ vẻ chính mình đã biết, về sau sẽ tuyệt đối không tái phạm. Lúc này Hứa Ngạn Văn mới mở miệng, ân xá cho cậu, ở nhà cũ ăn qua bữa trưa. Hứa lão gia lại kêu Hứa Ngạn Văn cùng ông vào thư phòng. Tiết Giai Duyệt ở bên ngoài đợi nửa giờ, Hứa Ngạn Văn mới đỡ Hứa lão gia từ từ đi ra thư phòng. Tiết Giai Duyệt từ trên sofa đứng lên. Hứa Ngạn Văn dương mắt nhìn cô, từ sau khung mắt kính có thể thấy trong con ngươi hiện lên một tia sáng. Hứa Ngạn Văn đỡ Hứa lão gia đi đến sofa ngồi xuống. Nói, ông nội, con buổi chiều con có việc phải vội đi, con về công ty trước. Hứa lão gia gật đầu một cái, lại đối với Tiết Giai Duyệt nói, Duyệt Duyệt, con đi cùng Ngạn Văn, để Ngạn Văn đưa con trở về luôn. Con nghĩ, Tiết Giai Duyệt vừa định mở miệng muốn nói cô muộn một chút mới đi, không muốn cùng Hứa Ngạn Văn đi cùng nhau, liền nghe Hứa Ngạn Văn nói, Giai Duyệt, đi thôi, anh đưa em về nhà. Hứa Ngạn Văn đã nói như vậy, Tiết Giai Duyệt cũng không thể không cho hắn mặt mũi. Đành cầm túi sách, đối với Hứa lão gia nói, ông nội, con đây đi trước, hôm nào lại quay về thăm người. Đi đi, Hứa lão gia xua xua tay, nhìn theo Tiết Giai Duyệt cùng Hứa Ngạn Văn rời đi, xe vững vàng mà chạy về nhà. Tiết Giai Duyệt nhìn thoáng qua bên cạnh Hứa Ngạn Văn, do dự một hồi, nói, anh có việc ở công ty, đưa em đến quảng trường là được, em còn muốn đi dạo phố. Hứa Ngạn Văn minh bạch ý tứ trong lời nói của cô. Nói, công ty không vội, tôi có thể đưa em trở về. Tiết Giai Duyệt nhấp môi một chút, em thật sự muốn đi dạo phố. Hứa Ngạn Văn dừng một chút, nói, cũng được, cảm ơn. Tiết Giai Duyệt phi thường khách khí, thái độ quá khách khí, phảng phất như anh là người ngoài. Hứa Ngạn Văn nhịn không được nhìn cô một cái. Tiết Giai Duyệt đối với tầm mắt của anh, hơi hơi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp lại điềm tĩnh, lại làm Hứa Ngạn Văn tâm tình trầm xuống. Cô thật sự cùng cô trước kia càng không giống nhau, không hề giống như trước kia dính anh. Tiết Giai Duyệt tính toán trong chốc lát đi dạo phố sẽ mua cái gì, liền nghe được Hứa Ngạn Văn nói, Hứa Ngạn Lâm về sau sẽ không lại tìm em gây phiền toái. Tiết Giai Duyệt nghe vậy, ân, một tiếng, ngay sau đó cười cười, anh rốt cuộc đối với tên nhóc đó làm cái gì? Nhóc con thế nhưng lập tức trở nên thành thật còn ngoan ngoãn mà cùng em nói xin lỗi. Hứa Ngạn Văn thừa dịp chờ đèn đỏ quay đầu nhìn sang cô. Vừa lúc nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, khóe môi hướng lên, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Trong lòng chợt thấy rung động, lúc này đèn xanh sáng lên. Hứa Ngạn Văn đầu quay nhanh về, lại lần nữa nghiêm túc lái xe. Bí mật, Hứa Ngạn Văn nói, Tiết Giai Duyệt chớp chớp mắt, đây là bí mật giữa đàn ông. Hứa Ngạn Văn sợ cô nghe không hiểu, lại bổ sung một câu. Tiết Giai Duyệt nhớ lại vẻ mặt đáng sợ của Hứa Ngạn Văn lúc đó. Cười nói, em cảm thấy anh về sau khẳng định sẽ là một người bố nghiêm khắc. Con của anh sẽ rất sợ anh. Nói đến đây, Tiết Giai Duyệt nghĩ đến quan hệ hiện giờ của hai người. Lập tức im miệng, cô thật sự muốn đánh chết cái miệng này của mình. Nói chuyện lại không dùng đầu óc. Hứa Ngạn Văn cho dù có con, cũng sẽ là nữ chủ Hàn Mộng Tuyết Sinh. Đối với cô một phần tiền cũng không có liên quan. Cô nói ra những lời này, thật giống như cô rất muốn cùng hắn sinh con vậy. Cũng không biết Hứa Ngạn Văn nghe được sẽ nghĩ như thế nào. Thật là thất sách mà. Tiết Giai Duyệt trộm nhìn qua Hứa Ngạn Văn, chỉ thấy hắn vẫn nhìn phía trước, chuyên tâm mà lái xe, phảng phất như không có nghe được lời của cô. Nội tâm của Hứa Ngạn Văn bây giờ lại không bình tĩnh được như vẻ ngoài của anh. Trong đầu anh đang hồi tưởng lại lời của cô, anh sẽ là một ông bố nghiêm khắc, con của anh, có điểm không thể tưởng tượng, lại có điểm mong chờ, đôi lời muốn nói. Hứa Ngạn Văn, sinh một đứa nhóc, Tiết Giai Duyệt, anh sinh sao, cách chương.